phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 152, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 25, Tạ Hư không thể hiểu hết, chỉ là hắn đã làm ra tốt nhất lựa chọn. Hắc trầm lông mi chấn động rớt xuống sương mù. Tạ Hư bình tĩnh nói, ta sẽ rời đi nơi này, là tín nhiệm, vẫn là chỉ đối hắn có hiệu lực thoái nhượng. Nhưng mặc kệ loại nào, đều làm Tạ Hoài Ân vô cùng vui mừng lên. Hắn chỉ gian đã sinh ra thuộc nhân ngư bốc, đốt ngón tay thon dài. Dễ dàng liền có thể xé rách hình thể so với hắn toàn cục gấp 10 lần con mồi. Nhưng lúc này như vậy hung hãn binh khí, lại là vô cùng mềm nhẹ. Thật cẩn thận mà nâng lên Tạ Hư tay. Tạ Hoài Ân cúi xuống. Thân đi, như nguyệt hoa khuynh tiết mà thành tóc bạc liền như vậy tản ra ở trong nước. Tạ Hư nhận thấy được mờ u bàn tay xẹt qua một chút lạnh lẽo. Về điểm này lạnh lẽo liền giống như dòng nước nhảy qua giống nhau. Thì thật dẫn không dậy nổi nửa phần chú ý. Nhưng Tạ Hư lại cố tình tiên minh mà cảm giác được. Đó là Tạ Hoài cánh môi lạnh lẽo. Tự hắn mờ u bàn tay thượng. Nhiệt độ giống hỏa giống nhau bị bỏng lại đây. Tạ Hư nhíu mày. Thanh âm đều có vài phần không thể nề hà mà nhũn ra. Ngươi đang làm cái gì, ta thật cao hứng, mà nhân ngư thanh âm từ đáy nước truyền ra. Như trong truyền thuyết mỹ nhân ngư tiếng ca linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Lại chứa đầy càng khắc sâu, phần đục lại nóng rực dục niệm mơ siêu. Tạ Hư kỳ thật thực không thiện với ứng đối như vậy cục diện. Tự mình bảo hộ cơ chế khiến cho hắn theo bản năng mà thu hồi tay. Mặt nước bị hoa khai một đạo gợn sóng, trong suốt bọt nước văng khắp nơi. Hắn phát bị thủy thù ướt, có một ít tích tụ ở xương quai xanh thượng, có một ít tác phúc ở lưng thượng, đem hắn dáng người phác họa đến tiên minh, thon gầy thon dài, mà Tạ Hư ánh mắt lại không bằng hắn tướng mạo như vậy. Diễm lệ đến làm chính nhân quân tử cũng vì này điên đảo. Ngược lại tất cả đều là lạnh lẽo ý vị. Hắn dừng một chút nói, ngoặc kép, ta đi tìm tu cùng Augustine. Dẫn bọn hắn lại đây, vì thế nhân ngư lại trở nên không vui lên. Hắn màu bạc cái đuôi thân mật mà triển ở Tạ Hư trên người. Như là có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi, loại này thời điểm, nhất định phải nhắc tới nam nhân khác sao? Tạ Hư trong mắt hiện lên mờ mịt, nhăn lại mi nói, kia khi nào mới có thể đề? Ngoặc kép, nhân ngư rất muốn đáp, khi nào đều không thể đề. Bất quá hắn thực mau cảnh giác lại đây, một chút leo lên Tạ Hư vai, như là nào đó đại hình động vật họ mèo hướng chủ nhân làm nũng. Chợt đem hắn mạnh ấn nước vào đế, Tạ Hư đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn cho rằng chính mình sẽ bị thủy sạc, thậm chí theo bản năng nhắm mắt lại, vì thế bên môi lại phủ lên mềm mại xúc cả mơ siêu. Tạ Hoài Ân lần này đảo không phải độ khí, mà là một xúc tức ly. Cấp Tạ Hư uy hạ nửa viên mềm mại giao châu, hắn nhẹ giọng hống khởi Tạ Hư, nuốt vào, hàm ở trong miệng cũng có thể, người có thể thử trợn mắt, nơi này thật xinh đẹp, dòng nước cũng thực thoải mái. Tạ Hư hàm chứa kia viên hạt châu, mở bừng mắt, mắt màng bị nước trôi đánh trệ sắp cảm biến mất, trước mắt cảnh tượng tựa hồ từ nhỏ hẹp, tối tăm nhà ma thủy vực trung thoát ly ra tới. Sáng ngời như là nhiệt đới khu vực thiền hải, ánh mặt trời chiết xạ ra sặc sỡ sắc thái, xinh đẹp bầy cá tại bên người xẹt qua, còn có một ít không sợ sinh tiểu ngư, tò mò mà cọ nhân loại hai điều hai chân. Tạ Hoài Ân ánh mắt nhiệt tình đến xa lạ lại đáng sợ. Không biết người có thể hay không cùng ta giống nhau, sinh ra nhân ngư đặc thù tới. Tạ Hoài Ân ếch thanh. Kia nhất định rất đẹp. Tạ Hư hàm chứa giao châu. Mặt mày buông xuống, không nói gì, chỉ là trắng nõn gương mặt hơi hơi cố lấy. Giống như những cái đó Omega nhóm làm nũng tình hình lúc ấy có động tác giống nhau. Tạ Hoài Ân lập tức bị chọc cười. Hắn khẽ vuốt Tạ Hư phát, ôn thanh nói, người đã làm ra lựa chọn ta cũng tưởng cho ngươi xem. Ta lựa chọn. Tạ Hoài Ân lưu luyến mà lui ra phía sau. Ngón tay cùng thiếu niên mềm ấm phát tách ra, bọn họ chi gian, chợt ngăn cách một đạo cái chắn, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Hư ý đồ duỗi tay đi đụng vào đối phương, lại chỉ có thể nhìn thấy Tạ Hoài mềm dẻo đuôi, hơi hơi đong đưa, nháy mắt liền đẩy ra dòng nước mấy chục mét xa. Hắn không có quay đầu lại, lập tức biến mất ở xanh thẳm trong nước. Tạ Hư hơi giật mình, Tạ Hoài rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu là muốn giết hắn, thật sự không cần như thế mất công. Huống chi Tạ Hư mơ hồ ý thức được, trong miệng hàm chứa đồ vật, có thể bảo hộ hắn không bị thủy chết đuối. Hắn bên người là ấm áp nước gợn, mỹ lệ xinh đẹp bầy cá, nhưng lúc này, này đó xinh đẹp vật nhỏ hấp dẫn không dậy nổi Tạ Hư nửa điểm hứng thú. Tóc đen thiếu niên phát hiện thân thể của mình đang ở trở nên mềm dẻo khoan khoái lên. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm thụ, giống như hắn khung xương trọng lượng xa xa nhẹ với thủy áp. Hơi ngăn chân, liền có thể dễ dàng du kéo. Hắn cảm giác nhạy bén rất nhiều. Một phương đáy nước thế giới tẫn nạp vào đáy mắt, nhưng thật ra rất giống lần đầu trúc cơ cảm xúc, nhưng lại có chút phi diệu bất đồng. Hắn du ở trong nước, dường như về tới lệnh người an tâm cố hương. Ăn ý thiên thành, như vậy thoải mái ngoại giới hưởng thụ lại không có làm Tạ Hư nửa điểm thả lỏng lại. Hắn nghĩ đến Tạ Hoài câu nói kia, có loại vi diệu, cảm giác, Tạ Hư tưởng nhanh lên rời đi nơi này. Này phương thủy vực lại phẳng phất là dị độ không gian. Vô biên vô hạn, vĩnh viễn du không đến cuối. Ở lang thang không có mục tiêu mà bơi hai vòng sau. Tạ Hư mới bắt đầu lợi dụng chính mình độ cao nhạy bén xúc cả mơ siêu hắn ý thức theo dòng nước kéo. Dài tới mở ra, không ngừng thăm dò, cuối cùng rốt cuộc phát hiện có một chỗ vi diệu biên giới. Dòng nước ở trải qua sau, liền biến thành tuần hoàn lặp lại viên. Nơi đó chính là cuối cùng điểm đột phá. Tạ Hư hướng kia chỗ bơi đi, hệ thống quang bình lại đột nhiên bắn ra tới. Góc trái phía trên tổ đội ngũ biểu chỗ, thuộc về Augustine tiêu chí, dần dần u ám đi xuống. Augustine bị loại trừ, cái này phát hiện làm Tạ Hư đồng tử khẽ nhếch, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rót tiếp theo khẩu tanh mặn thủy. Hắn muốn nhanh lên đi ra ngoài, bất quá ngay lập tức chi gian, ở Tạ Hư đến cái kia viên biên giới khi. Tu tiêu chí cũng ảm đạm đi xuống. Bọn họ đội ngũ chung, còn sót lại hắn một cái này nhận chi làm Tạ Hư càng thêm cảnh giác lên. Nhưng hắn lại dị thường kỳ diệu mà không hướng là Tạ Hoài đang ở đại khai sát giới. Muốn từng cái đánh bại, đưa bọn họ tàn sát hầu như không còn phương diện tưởng. Mặc dù đây là hiện tại khả năng tính lớn nhất đáp án. Trừ bỏ Tạ Hoài. Cái này phó bản cơ hồ không có có thể uy hiếp đến tu cùng Augustine đối thủ. Thậm chí đối Tạ Hoài mà nói, này căn bản không tính là đổi ý, hắn vốn là không có muốn buông tha bọn họ tất yếu. Tạ Hư ở vào biên giới, hắn tay thậm chí đã xuyên qua kia nói gông cùng xiềng xích. Lại đột nhiên gian, một con thuộc về thành niên nhân ngư, đốt ngón tay thon dài tay. Nhẹ nhàng bao trùm ở Tạ Hư trên tay, ngăn trở hắn kế tiếp hành động. Ta đã trở về, là Tạ Hoài ân thanh âm mơ siêu hắn cầm dựa vào Tạ Hư trên vai. So với nhân ngư đặc tính, càng như là một con lười biếng đại miêu, chính là chẳng sợ hắn ngữ khí lại bình tĩnh, cũng che giấu không được máu tiêu tán ở trong nước khí vị. Những cái đó xinh đẹp vô hại bầy cá. Đều bởi vì vương tộc máu hơi thở bị hãi đến tư tán. Ngân bạch dao đuôi thượng, là bị vũ khí sắc bén hoa thương đầm đìa vết máu. Xinh đẹp vảy bong ra từng màng, máu không ngừng lan tràn ra tới. Tạ Hư cực lạnh nhạt mà vặn bung ra hắn tay, xoay người đối diện chật vật nhân ngư, dùng ánh mắt dò hỏi, người không có gì tưởng giải thích sao? Tạ Hoài Ân đôi mắt lại ở nháy mắt. Giống như bị thắp sáng giống nhau, đột nhiên tới một câu nói chuyện không đâu nói, quả nhiên rất đẹp Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Hoài Ân phục lại đứng đắn nói, người những cái đó đồng đội, đều đã bị loại trừ, là ta là mơ siêu Tạ Hư trầm mặc, này thật là có khả năng nhất tính kết quả, Tạ Hư sớm nên dự đoán được, nhưng hiện tại chính tai nghe thấy, lại có chút không biết làm sao. dòng nước chung mùi tanh càng nồng. Tạ Hoài Ân giao đuôi thượng, có một tầng hồng sa dường như huyết phụ phiêu ra. Hắn thấu tiến lên, kia trương quá mức anh tuấn khuôn mặt thượng tràn ngập trêu chọc. Không nghĩ mắng ta, Tạ Hư mặt vô biểu tình mà cố lấy gương mặt, xông ra chỗ là kia nửa viên giao châu. Hắn nhẹ nhàng chọc một chút nơi đó. Tạ Hoài Ân biết hắn ý tứ là ta trong miệng hàm chứa đồ vật không thể mắng người ý tứ. Nhưng vẫn là bị Tạ Hư động tác manh đến gan run. Hắn mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Tạ Hư. Sau đó lấy một loại cực cụ từ tính dụ hoặc thanh âm nói. Vươn tay, đó là một loại cực kỳ kỳ diệu ngôn ngữ, mà ở Tạ Hư sinh ra phản kháng ý thức phía trước. Liền phát hiện hắn đã chiếu Tạ Hoài nói là mơ siêu hắn ngón tay không biết khi nào phát sinh biến. Hóa, biến thành nhân ngư sắc bén đầu ngón tay, chỉ cái chỗ còn sinh hai điều màu hồng nhạt mạch máu. Giết ta, Tạ Hư không có động, Tạ Hoài Ân chờ đợi một hồi, đột nhiên khóe môi liền khơi màu tới. Hắn cầm tóc đen thiếu niên tay, chân thật đáng tin, thong thả mà đem sắc nhọn chỗ chát nhập chính mình lồng ngực chung. Ta chỉ có một loại kết cục tưởng hiến cho ngươi, Tạ Hoài Ân cúi đầu. Thân thể hắn đi phía trước khuynh, vì thế kia lưỡi dao sắc bén giống nhau tay, liền càng sâu, hãm ở hắn lồng ngực chung. Một mảnh ấm áp, ta quốc vương, nhân ngư ngôn linh như thế cường đại. Tạ Hư chỉ có thể nhìn hắn. Vẫn không nhúc nhích, tùy ý kia trương tái nhợt anh tuấn mặt càng thêm tới gần. Mà máu mùi tanh cũng càng thêm nồng đấm mơ siêu Tạ Hoài Ân đối hắn lộ ra một cái bệnh trạng thỏa mãn. Tươi cười tới, kia biểu tình như thế tịch liêu lại tối tam. Thế cho nên Tạ Hư sinh ra này cũng không phải ở giả thuyết võng du chung ảo giác. Mà là chân chính phát sinh, nào đó đoạn ngắn, trong nước mùi tanh càng trọng. Tạ Hoài Ân sinh mệnh triệu chứng cũng ở chậm rãi biến mất. Tạ Hư nhìn Tạ Hoài Ân gian nan cúi người, cơ hồ này đây đứt quãng khí âm, phủ ở bên tai hắn nói một đoạn con số. Tạ Hư thậm chí không phản ứng lại đây kia đại biểu cái gì ý nghĩa. Hắn theo bản năng mà muốn kháng cự, để tránh Tạ Hư thật sự cảm thấy mỹ mãn chết đi. Liền thấy Tạ Hoài thập phần chi kỷ mà bổ sung nói. Đi ra ngoài thêm ta bạn tốt Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, cuối cùng sinh mệnh triệu chứng biến mất, boss chết ở người chơi trong tay. Tạ Hư nhìn đột nhiên nhảy ra kết toán giao diện, trước mắt lâm vào hắc ám mơ siêu, ngài đã kết thúc phó bản, đang ở vì ngài tiến hành đánh giá, thỉnh sau đó, phán định vì SS Cup, tích phân cộng 270, thành tích hữu hiệu. Chúc mừng ngài đổi mới, Hải Huệ công viên giải trí phó bản tối cao tích phân đánh giá. Trước mắt tích phân vị đến đệ tư khu 277 danh. Hay không công khai tên họ, Tạ Hư lựa chọn không? Hắn nhiệm vụ hoàn thành tương đương hoàn mỹ. Vì Hoa Hồng Hiệp hội nguy ngập nguy cơ cho điểm hung hăng hướng về phía trước kéo một đoạn. Nhưng là Tạ Hư kết thúc phó bản. Có chút mặt hắc, nửa điểm không có thắng lợi hoàn thành sung sướng. Này tính cái gì, tu cùng Augustin còn ở phòng nghỉ chờ hắn. Đội ngũ chi gian sẽ cùng chung đánh giá. Tích phân hướng hoàn thành độ tối cao đội viên làm chuẩn. Đường Tạ Hư xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ hiển nhiên gấp không chờ nổi có chuyện muốn nói. Tỉ như tâm tình cái kia gian trá kia lần thủ đoạn ác liệt. Thế nhưng cô phụ bọn họ tín nhiệm. Âm thầm âm một phen các người chơi, còn tưởng an ủi Tạ Hư, làm hắn đừng vì người quen phản bội mà khổ sở, đã bị đột nhiên đổi mới đánh giá cả kinh chố mắt. Hệ thống cho liền bọn họ loại này xếp hạng người chơi. Đều hiếm khi có được cao đánh giá, Augustin chỉ là ngây người một lát, tuy rằng trong lòng vẫn giữ có khiếp sợ, lại cũng thản nhiên tiếp nhận rồi, đây mới là Tạ Hư chân chính thực lực. Không dung bị người khác hoài nghi, Tạ Hư nửa hạp mắt, gần như hờ hững mà ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn đưa vào kia xuyến đánh số. Không đợi bạn tốt xin bị đồng ý, liền bay nhanh mà tắt đi giao diện, cùng bên cạnh chờ đợi hai người nói. Ta có điểm mệt, trước offline, tác giả có lời muốn nói. Tạ Hoài Ân, yêu đương sao, chia tay ta tự sát cái loại này. Augustine, ngài là như thế nào thắng được? Tâm lý hoạt động, Tạ đại thần nhất định đã sớm xuyên qua cái kia cả âm mưu. Như vậy bố trí bẫy dập, như vậy mưu hoa bố cục, cuối cùng ở thời điểm mấu chốt như vậy tuyệt địa cầu sinh. Như vậy chuyển bại thành thắng, quá vất vả, quá chấn động, không hổ là đại thần ra tay, nhất định thắng được thực gian khổ, thực thiết huyết, ta nhất định phải trở thành Tạ đại thần người như vậy. Tạ hư, ta ngắm phong cảnh, hết chương.